Mỗi lần khi mình trở về, lại luôn có thể cảm giác nàng tuy không nói lời nào, lại là rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo uy quyền của mình càng trọng, lời nàng có thể nói cùng mình cũng là càng ngày càng ít, càng ngày càng là thật cẩn thận, chẳng qua. Chính mình nhiều năm như vậy, tuy ngoài miệng chưa bao giờ nói, lại là thật sự chỉ thích một mình nàng. Mình vẫn muốn bồi thường nàng, lại là một mực nam chinh bắc chiến không có cơ hội, đành phải chôn ở trong lòng. Các đại tộc đàn như hổ rình mồi, tam tinh thánh tộc tràn ngập nguy cơ, bản thân hắn một vương, cũng là như đi trên băng mỏng. Trừ ngày tiếp nối đêm luyện công, chính là ác chiến ngày tiếp nối đêm. Lúc mình rốt cuộc cảm thấy vũ nội không còn có đối thủ của mình, muốn cho bản thân nàng hứa hẹn trong lòng sớm đã ưng thuận kia, lại là có một tên điên dã man không phân rõ phải trái như vậy, đem toàn bộ cửu trọng thiên gấp lên. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, một hồi gấp kia, không chỉ có là mai táng hàng tỷ vạn sinh linh, cũng chôn giấu tộc nhân của mình, người yêu của mình. 9 vạn năm sau, mình rốt cuộc thức tỉnh, nhưng người lúc trước lại ở nơi nào? Nữ tử bị ta thua thiệt cả đời kia, ngươi. Bây giờ nơi nào, ngươi, mặc kệ lên trời xuống đất, mặc kệ luân hồi ngàn đời, ngươi. Mạnh khỏe không, nghĩ, không khỏi có chút trở nên ngây người, càng nghĩ tựa như lòng của mình, cũng theo câu nói ôn nhu này, mà như trở nên mềm đi. Tạ Đan Phượng nghe được lời nói ôn nhu này, miệng run rẩy một cái, nói. Ngươi, ngươi là Đàm Đàm sao? Đàm Đàm ngẩn người, muốn nói. Ta không phải, nhưng, trong lòng lại là chấn động một cái, vậy mà trầm thấp nói. Ta nghĩ, hẳn là phải, nói xong, trong lòng lại là có. gocchuyenaudio.com, chút hối hận, mình bây giờ, vì sao dễ dàng mềm lòng như vậy? Tạ Đan Phượng nghẹn ngào một tiếng, che mắt ngồi xổm trên mặt đất. Ta chỉ muốn, Đàm Đàm của ta, người vừa rồi ở sống chết trước mắt kia. Bảo hộ ta Đàm Đàm kia, Đàm Đàm sừng sốt sau một lúc lâu, rốt cuộc thở dài một tiếng, nói với Sở Dương. Đi theo ta, Sở Dương thấy Đồng Vô Thương Cố Độc Hành đang lo lắng nhìn mình, trấn an nói. Yên tâm đi, nghĩ nghĩ dặn dò nói. Đã 3 ngày rồi, Mạc Thiên Cơ của Mạc Thị gia tộc đến nay chưa tới, các ngươi lưu ý một chút, không nên bỏ lỡ. Lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy thân mình đã lăng không dựng lên. Đàm Đàm một nắm bắt lấy Sở Dương, hắc bào rộng thùng thình lăng phong phất phới tựa như một con rơi màu đen thật lớn, bay lên ở không trung, xoát một tiếng biến mất không thấy. Sở Dương chỉ cảm thấy tiếng gió vù vù trước mắt hai bên rừng cây hốt một tiếng liền không có bóng dáng, ngay sau đó thân mình hướng lên trên không ngừng dâng lên, dưới chân càng lúc càng là xa xôi, cuồng phong nghênh diện mà đến, quét mình căn bản không mở mắt ra được. Đợi cho tiếng gió bình ổn, Sở Dương mở mắt ra, phát hiện mình đã đến đỉnh một ngọn núi cao gần nhất. Cách mảng rừng cây kia ít nhất 200 hơn dặm. Chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt này, Đàm Đàm vậy mà mang theo Sở Dương bay ra lộ trình xa như vậy. Loại tốc độ này, quả thực là làm cho người không thể tưởng tượng. Sở Dương cúi đầu, phát hiện vạt áo hắc bào của mình, bởi vì không khí kịch liệt ma sát vậy mà đã phát ra một luồng khói nhạt. Bên trong, có mùi vị bộ lông đốt trụi nhàn nhạt. Cỗ mùi vị này, làm cho Sở Dương đau xót trong lòng. Sở Dương không khỏi nhớ tới tóc đen dài của Ô Thiến Thiến kẹp ở bên trong, cùng mấy chữ xinh đẹp kia. Sở Dương, Thiến Thiến thích ngươi, nhịn không được trong lòng thở dài một tiếng, thiếu nữ si tình kia. Ở lúc phát hiện mấy chữ kia, Sở Dương từng nghĩ tới, đem toàn bộ hắc bào, để qua một bên không mặc. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể hung hăng quyết tâm, đây có lẽ một tấm lòng thiếu nữ của Ô Thiến Thiến ký thác cuối cùng, chẳng lẽ mình, liền thật muốn tàn nhẫn diệt sạch như thế sao? Thanh âm Đàm Đàm truyền đến, Sở Dương chấn động trong lòng, ngẩng đầu lên. Ta thích ở nơi cao nhất nói chuyện. Đàm Đàm hai tay chắp phía sau, lăng phong mà đứng, tóc dài màu đen bày ra hỗn độn bay lên, hai mắt hơi hơi híp, nhàn nhạt nói. Như vậy, sẽ làm cho ta có một loại cảm giác đang ở chỗ cao, yên lặng nhìn thiên hạ phong vân đều ở dưới chân như vậy. Sở Dương chậm rãi đi đến phía sau hắn, nhàn nhạt nói. Loại cảm giác này, không chỉ là một mình ngươi thích. Chẳng qua có người, đứng ở chỗ này là vì phong cảnh tự nhiên trên đời, có người đứng ở chỗ này lại là vì cảnh quan trong lòng, mà có người đứng ở chỗ này, lại là vì có thể càng gần vươn tay xúc động thiên hạ phong vân. Hắn cười cười, đến, ngươi là một loại thế nào? Trên mặt Đàm Đàm không có chút biểu tình, nói ta một loại nào cũng không phải. Sở Dương cười hắc hắc nói, ta càng thích đứng ở nơi cao nhất, điểm này cùng ngươi giống nhau. Nhưng ta cùng với ngươi khác nhau là, ngươi đứng ở chỗ này, là hưởng thụ một loại tịch mịch cùng thưa thất chỗ cao không khỏi lạnh kia, nhưng khi ta đứng ở chỗ này, ta lại không muốn tịch mịch, ta muốn có huynh đệ của ta cùng ta, đứng ở chỗ này. Hắn lẳng lặng nói, Đàm Đàm, là sư đệ ta, là huynh đệ của ta, hai người chúng ta từ nhỏ cùng. gocchuyenaudio.com, nhau lớn lên tương đương cùng một mẹ, ánh mắt Đàm Đàm nhìn biển mây mênh mông trước mặt, ánh mắt xa xưa, tựa như không nghe thấy Sở Dương đang nói chuyện, lại tựa hồ nghe thấy, lại đang cố ý xem nhẹ cũng không nói chuyện. Sở Dương tiếp tục nói, ta nghĩ, ngươi hẳn là hiểu ý tứ của ta. Đàm Đàm ồ, một tiếng, dư quang của mắt đảo qua Sở Dương. Đây không phải thân thể của ngươi. Sở Dương nói, ta hôm nay, chỉ muốn thay Đàm Đàm hỏi ngươi một câu, ngươi. Như thế nào mới có thể buông tha cho thân thể này, khai ra điều kiện của ngươi đến đây đi. Đây không phải thân thể của ta. Đàm Đàm trầm tư, lo lắng, thật lâu sau, cười hoạt kê, nói. Ngươi sai rồi, đây chính là thân thể của ta. Hấp linh thánh ngư ngay tại trên người hắn, giờ phút này, hấp linh thánh ngư giống như nổi điên, nguyên khí tinh thuần trong toàn bộ thiên địa cuồn cuộn không ngừng hướng nơi này tập trung. Không chung, vậy mà ở trong phút chốc hình thành một cỗ gió lốc linh khí. Toàn bộ đỉnh núi, đột nhiên sương khói lượn lờ, hoàn toàn che phủ. Tựa như đem cả ngọn núi này, đều che đậy ở ngoài cõi trần. Cách chương.